từ đây hết thấy thân mang nghiệp, chẳng thấy luân hồi nghiệp trả vay. Từ xóm tù tội nay đồng nghĩa, chỉ một chữ không tròn tỏ bay. Không này ví diệu nào ai biết, lặng hết tư suy rõ nghĩa ngay. Nếu đem suy luận bàn nghĩa lý, ngàn năm vẫn chờ thế thấy hay. Càng nói càng chơi trong luồng thuyết, càng chắc luân hồi mãi chẳng chán. Con đường giải thoát là yên lặng, lời không ý bằng lìa ta bằng. Đêm nay sẵn ngộ có mừng quá, biết rõ thầy muôn kiếp con ghi tạc suốt trôi tiếng khóc ngơ lệ nhỏ xa. Ba lô bát nhã từ nay có huyền hóa vô thường chẳng sắc không không không còn bận. Tuy năm ngục thật vẫn